Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 130, niên thiếu 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông cảnh nhiều kiếm tu, Nam cương thật đẹp người, Trung đảo nhiều linh quả, Tây châu nhiều chân bảo dị chơi. Đây là người giới ngầm thừa nhận đến nỗi Bắc Hoang. Bắc Hoang Bắc Hải nhiều con mèo nhỏ thích ăn cá khô nhỏ, đây là Minh Tiểu Các chủ nói. Minh Cảnh đưa Triệu Sở Nhiên trở lại Tàng Kiếm Các, coi như xong thành nhà mình sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Tiếp xuống đương nhiên là cùng Mộ Dung Xí tiếp tục hành tẩu thiên địa, chỗ đến tà tu đại cũng không dám gây sóng gió, phóng mắt nhìn non sông vạn dặm, đều nguyệt minh phong thanh. Minh Cảnh là Tàng Kiếm Các tiểu các chủ, một thanh Trích Tinh kiếm lúc đầu cũng đủ để cho tà tu sinh ra kiêng kỵ. Huống hồ địa cung hành động sau thanh danh truyền xa. Tăng thêm tà tu bên trong có thiên phú nhất thượng quan yếm đều chết ở trong tay nàng. Trong lúc nhất thời tà tu cái lòng người bàng hoàng, ai cũng sợ kiếm tu không lưu tình lợi kiếm. Nàng cùng Mộ Dung Xí kết bạn mà đi, một người áo trắng như tuyết, một người áo đỏ thắng hỏa, hồng cùng chơi lẫn nhau sóng vai giết địch. Lộ ra ánh nắng ánh trăng, đầy sao lấp lánh, thiên địa tự dưng thêm ra hai đạo thịnh cảnh. Thêm thượng một người là người giới tiểu các chủ. Một người là yêu giới tiểu huyền chủ, tự nhiên rất thụ thiên địa tu sĩ chú ý, đến nỗi hai người giữa lông mày ẩn chứa ý vị, tự nhiên không cần nói cũng biết. Trừ ở yêu giới tiểu huyền chủ Mộ Dung Xí trước mặt, các tu sĩ cũng không thấy từ trước đến nay đạm mạc trong trẻo lạnh lùng tiểu các chủ cười qua, cũng mới biết quả nhiên thích có thể thay đổi một người. Như vậy trầm ổn lạnh nhạt tiểu các chủ, ở trước mặt Mộ Dung Xí cùng nụ cười không cần tiền đồng dạng, giữa lông mày tràn ra ôn nhu gần như có thể đem người đứng xem đều chết chìm. Huống trang yêu giới tiểu huyền chủ Mộ Dung Xí đâu. Lúc trước ngũ tuyệt nhai thượng oanh oanh liệt liệt nhân giới tiểu các chủ cùng yêu giới tiểu huyền chủ chi tranh, cuối cùng lấy thế này hí kịch tính quan hệ chuyển biến mà kết thúc, thuộc về là không có người nào thắng, nhưng cũng không có người nào thua. Có lẽ nghiêm túc để tính, hẳn là cả hai cùng có lợi. Nhân giới tu sĩ cảm thấy thật tốt, dù sao trong lòng bọn họ, nhất định là nhà mình tiểu các chủ đem yêu giới tiểu huyền chủ quẹo vào nhân giới tới. Kiếm tu không phải sẽ chỉ luyện kiếm. Yêu giới tu sĩ cũng cảm thấy thật tốt, dựa theo Mộ Dung nhất tộc cùng Huyền Hoàng Điện đối Mộ Dung Xí coi trọng, kết quả nhất định là Tàng Kiếm Các tiểu các chủ theo nhà mình tiểu huyền chủ hồi yêu giới. Hai bên đều cảm thấy bản thân là trắng lợi nhuận một thiên tài, nhất thời nhìn nhau hai thuận mắt, hợp tác thu thập tà tu cùng ác linh hiệu suất đều cao không ít. Minh Cảnh cùng Mộ Dung Xí đối với lần này hoàn toàn không biết gì, các nàng lúc này ngay tại Bắc Hoang Bắc Hải bên trên. Minh Cảnh bạch y tay áo cùng ống quần đều vén đến cao nhất, một cái tay cầm Trích Tinh kiếm, một cái tay cầm Trích Tinh kiếm vỏ, đang đứng ở Bắc Hải gợn sóng mãnh liệt bên trong, cho Mộ Dung Xí xiên cá ăn. Mộ Dung Xí ken ăn, lại yêu ớt, biết Minh Cảnh rất thích nàng về sau, càng phát ra không có sợ hãi, ăn cá khô nhỏ chỉ ăn sinh tại Bắc Hải cá làm thành. Hiện tại càng là ghét bỏ dùng linh khí bắt cá sẽ hư con cá tươi ngon, cố ý muốn Minh Cảnh không cần tu vi đi bắt cá. Đương nhiên cũng có trả thù Minh Cảnh lúc ở trên giường không biết tiết chế ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh trong bụng cười thầm Mộ Dung Xí ấu trĩ, càng lúc càng giống chỉ không có tim không có phổi mèo con, nhưng đón Mộ Dung Xí. Ngươi không dám đi, ánh mắt vẫn là vui vẻ chịu đựng, cười khẽ cho Mộ Dung Xí xiên cá. So với bây giờ, Mộ Dung Xí liền bộ dạng uể oải nằm ở Minh Cảnh sớm chuẩn bị xong ghế dựa mềm thượng. Cầm trong tay Minh Cảnh trước đó dùng tu vi bắt được làm xong cá khô nhỏ, vừa ăn vừa nhìn Minh Cảnh xiên cá. Ánh nắng chiếu rọi, mỹ nhân quần áo theo gió nhẹ lay động, không nói ra được tự tại hài lòng. Minh Cảnh, không cho phép ngừng, mau mau xiên cá. Xiên không đến cá, người ban đêm đừng nghĩ thượng giường của ta. Mộ Dung Xí hô lớn một tiếng, hướng Minh Cảnh phất phất tay, sau đó đưa trong tay cá khô nhỏ bỏ vào trong miệng, thỏa mãn nheo mắt lại. Minh Cảnh nghe đến đó. Ánh mắt sâu chút, tay trái vỏ kiếm cùng tay phải Trích Tinh kiếm đồng thời rơi xuống, lấy thêm ra mặt nước lúc, hai bên đều chuỗi rất nhiều nhảy nhót tưng bừng con cá. Không có cách, coi như biết Mộ Dung Xí là cố ý muốn làm khó nàng, Minh Cảnh vẫn là rất khó đổ nước. Ai bảo nàng là kiếm tu đâu, đối phó nho nhỏ con cá, dù là để nàng nhắm mắt lại, chỉ cần có kiếm trên tay, Minh Cảnh đều có thể nhẹ nhõm bắt được một đống lớn, ăn vào Mộ Dung Xí ở hơi đều không thành vấn đề. Mộ Dung Xí hiển nhiên cũng biết kiếm tu biến thái, trực tiếp tới đem Minh Cảnh Trích Tinh kiếm liên quan Trích Tinh kiếm vỏ đều lấy đi, ngồi trở lại đến trên ghế lúc thanh âm mỉm cười, ánh mắt liễm diễm. Tiếp tục bắt đi, Minh Cảnh, không nói võ đức, nhưng Mộ Dung Xí không nói võ đức về không nói võ đức, đây là nàng mình chọn đạo lữ, có thể làm sao đâu. đương nhiên là quỷ cũng phải bắt được một đống tiểu ngư, sau đó ăn quá no nàng. Minh Cảnh đem trái tay áo phải đều tuốt đến cao nhất, lộ ra một mảng lớn trắng nõn như ngọc cánh tay, thấy bên bờ biển Mộ Dung Si ánh mắt ngưng lại, trong miệng cá khô nhỏ cũng không mùi vị, sau đó chợt bổ nhào về phía trước. Bịch, một thanh âm vang lên, Minh Cảnh chặt chẽ vững vàng ngã ở trong nước biển, ca một trên thích một mảnh lớn bọt nước. Trong nước biển một đuôi không lớn không nhỏ con cá giật mình, bội bãi xuống thân cá, ở Minh Cảnh tay phải khép lại trước dùng sức nhảy lên, nhảy đến Minh Cảnh trên đầu, tung tóe nàng một mặt bọt nước, sau đó đong đưa đuôi cá bơi ra. Không biết có phải là ảo giác hay không, Minh Cảnh luôn cảm giác con cá trong mắt tựa hồ có đối với nàng chế giễu. Nghe nói Bắc Hải linh khí nồng đậm, sinh tại đây đất sinh linh đều rất dễ dàng sinh ra ý thức. Cho nên mới vừa rồi con cá thật đang cười nhạo nàng. Minh Cảnh, nàng nháy mắt mấy cái, ở trong nước biển ngồi dậy, đang muốn lau lau trên mặt bọt nước, liền nghe được nơi xa Mộ Dung Xí không chút lưu tình tiếng cười nhạo, nữ tử cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, tóc đen cúi xuống tán, quần áo lỏng lẻo. Đáng ghét, lẽ nào không có Trích Tinh kiếm cùng tu vi, nàng liền một đuôi cá đều bắt không đến sao? Minh Cảnh có chút tức hổn hển, trực tiếp ẩn vào trong nước biển, dựa vào khi còn bé học được một điểm lặn bản lĩnh cùng gian lận thần thức, ở trong hư không bắt được con cá động tĩnh, đuổi theo. Trên mặt biển bọt nước đập mãnh liệt tới, Minh Cảnh mặc bạch y chìm chìm nổi nổi, giống một đạo bóng trắng, rất nhanh biến mất ở trong nước biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Xí mới đầu trên mặt còn mang theo ý cười, chỉ nói là Minh Cảnh không cam lòng yếu thế, nhưng đợi đã lâu cũng không thấy Minh Cảnh xuất hiện, không khỏi có chút bận tâm. Nàng kêu vài tiếng, thấy bốn phía yên tĩnh chỉ có đại dương đập bờ biển thanh âm, trong lòng hoảng hốt, đem Trích Tinh kiếm cầm ở trong tay, mấy bước đi đến Minh Cảnh trước đó bắt cá địa phương, hơi do dự một chút về sau, vẫn là chìm vào trong nước biển. Mộ Dung Xí trước kia là rất sợ nước biển, bởi vì nàng lúc trước ở trong biển chịu quá nặng tổn thương, lại tại dòng nước lôi cuốn bên trong một đường phiêu bạt, cho đến xuất hiện ở Minh Cảnh khi còn bé ở tiểu trong trang viên, mới tính kết thúc. Nhưng lúc này đối Minh Cảnh lo lắng chiếm cứ hết thảy, Minh Cảnh Trích Tinh kiếm ở nàng nơi này, nếu như Minh Cảnh thật gặp được nguy hiểm gì. Mộ Dung Xí không dám nghĩ tiếp nữa, nàng thi triển tu vi, lần thứ nhất ở trong nước biển mở to mắt, bốn phía đại dương sôi trào mãnh liệt. Mộ Dung Xí phát hiện bản thân hay là sợ, nhưng trong đầu của nàng ngay lập tức nghĩ tới lại là địa cung hành động sau khi kết thúc, trong Tỷ Thủy Châu, Minh Cảnh từ phía sau ôm nàng. Đó là một loại an tâm cảm giác, Minh Cảnh ngay tại lúc này mảnh này trong biển, cho nên đại dương liền như là Minh Cảnh ôm. Mộ Dung Xí nghĩ tới đây, trong lòng an tâm một chút, chính muốn tìm Minh Cảnh tung tích, bên hông bỗng nhiên siết chặt. Một cái tay vòng lấy eo của nàng, quen thuộc ôm ấp nhốt chặt Mộ Dung Xí. Ôm lấy nàng sông mở đại dương mãnh liệt, rất mau trở lại đến trên mặt nước. Ánh nắng như cũ chiếu sáng chỗ thiên địa này, tóc của Minh Cảnh ướt sũng, khóe môi cắn câu mang theo cười, mặt mày lại là tung bay, nhìn xem Mộ Dung Xí trong con ngươi tràn đầy đều là thiếu niên khí phách. Tay phải của nàng nắm cả Mộ Dung Xí eo, tay trái bắt lấy một đuôi cá, vảy cá phiến ở dưới ánh mặt trời giống như sẽ phát sáng, lóe lên như tinh ban đêm ngôi sao. Mộ Dung Xí kinh ngạc nhìn xem nàng. Lại dương mắt đi xem một chút bầu trời mặt trời, bốn phía sóng biển dập dờn, bỗng nhiên con mắt một ẩm ướt, trên mặt chảy xuống nước mắt đồng thời ôm lấy môi cười. Nàng giống như không sợ biển, còn bắt đầu có một chút thích. Không sợ là bởi vì Minh Cảnh, bắt đầu thích cũng là bởi vì Minh Cảnh. Biển cả vô tình, có thể lấy đi tính mạng của nàng, biển cả cũng hữu tình, đưa nàng đến nho nhỏ Minh Cảnh bên người. Thế là nàng chẳng những sẽ có ăn không hết cá khô nhỏ. Còn có so sinh mệnh còn muốn quan trọng người thương. Xí xí, ngươi thế nào rồi? Minh Cảnh nhìn Mộ Dung Xí thế này, nháy mắt liền luống cuống, nhọc nhằn khổ sở bắt được cá tiện tay ném một cái, nắm cả Mộ Dung Xí phải trở về trên bờ đi. Mộ Dung Xí lắc đầu, lên tiếng đáp lại, ta không sao, về sau, cúi đầu, chủ động hôn lên Minh Cảnh môi, mang theo chút cá khô nhỏ mùi vị, hơi nóng, lại có chút lạnh. Minh Cảnh sửng sốt. Hiển nhiên là không nghĩ tới Mộ Dung Xí sẽ hôn nàng, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, đảo khách thành chủ, chụp lấy Mộ Dung Xí vai hôn đến càng thêm dùng sức. Sau một hồi, Mộ Dung Xí thấp thở gấp buông ra Minh Cảnh, muốn hồi trên bờ lúc bị Minh Cảnh kéo lại. Nàng cúi đầu buông thõng mắt, tựa hồ là đang nổi lên cái gì, nửa ngày mới dắt Mộ Dung Xí ướt đẫm tay áo nho nhỏ thanh mở miệng. Xí xí, chúng ta còn không có ở trong biển làm qua đây. Thanh âm của Minh Cảnh mang theo chút không giấu được hưng phấn cùng chờ mong. Mộ Dung Xí, cho nên, Minh Cảnh sẽ không muốn ở chỗ này. Làm a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Xí bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, hối hận không nên chủ động trêu chọc Minh Cảnh. Minh Cảnh gật gật đầu, sát lại cách Mộ Dung Xí rất gần. Thần trí của ta đủ để bao phủ nơi này, còn có sư tôn kiếm phù ở, cho nên sẽ không có người có thể biết nơi này phát sinh sự tình. Còn có Mộ Dung Xí cá khô nhỏ ngọc khóa cùng hình kiếm khuyên ngọc. Minh Cảnh không nói đằng sau câu nói kia, Mộ Dung Xí lại nhìn ra được. Nàng có chút bất đắc dĩ, trong lòng tự nhủ nhà ngươi sư tôn biết ngươi đem kiếm phù lấy ra làm vọng gió công cụ sao. A, thế nào cảm giác vọng phong cái từ này dùng đến là lạ. Mộ Dung Xí ánh mắt lấp lóe, rốt cục vẫn là ở Minh Cảnh từng tiếng ôn nhu. Xí xí, chúng ta thử một chút đi. Bên trong bị lạc ý thức, kịp phản ứng lúc, Minh Cảnh đã đem nàng quần áo trên người hiểu không sai biệt lắm, bắt đầu vào tay. Cho nên là muốn để nàng vẫn luôn thế này phiêu trên mặt biển sao. Mộ Dung Xí cau mày, trên mặt đỏ ửng lộng lẫy, xấu hổ đến gần như không thể mở to mắt. Minh Cảnh tựa hồ có phát giác, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, cầm qua Mộ Dung Xí trong tay Trích Tinh Kiếm, trong miệng đọc một tiếng cái gì, Trích Tinh Kiếm rất mau thả đại phóng rộng bay về sau ở trên biển, sau đó nàng đem Mộ Dung Xí thả lên. Ánh nắng dần nghiêng, trên bờ biển, một thanh không người đang ngồi ghế dựa mềm theo gió nhẹ nhàng lay động, bốn phía là tán đầy đất cá khô nhỏ. Trên biển một thanh kiếm bay tới bay lui, trên thân kiếm nữ tử giao xoa, theo ánh nắng chiều hạ phong cảnh cùng một chỗ nở rộ đến cực hạn. Bắc Hải phong quang vô hạn hảo, cho nên gần hoàng hôn cũng không sao. Tác giả có lời muốn nói, cá khô nhỏ, sớm biết nát trong biển, cách chương.